Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 13, White Queen cùng Juggernaut. Nói đơn giản một chút đi, gần nhất New York chợ đột nhiên xuất hiện hai cái thực lực cực kỳ cường đại Mutant. Bên trong một cái là một cô gái, năng lực là tự thân có thể biến thành kim cương hình thái. Hơn nữa còn có được cực kỳ cường đại tâm linh cảm ứng. Một cái khác khổ người rất lớn. Bọn hắn gọi hắn Juggernaut, là một cái có được siêu cấp lực lượng Mutant. Gần nhất hai người này khiến cho ta rất là đau đầu. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể phái người giải quyết một cái. Tony mở miệng nói ra. Kim cương hình thái, tâm linh cảm ứng, chờ chút. Đây không phải White Queen sao? Nghe được Tony nói ra người biến dị kia nữ hài đặc điểm, Xúc lập tức liền đoán được Tony nói tới hẳn là White Queen. White Queen tên Emma Grace Frost, nàng siêu năng lực là tâm linh cảm ứng cùng kim cương hình thái. Khi nàng đã thân thể biến thành kim cương thời điểm, cơ hồ có thể miễn dịch bất luận cái gì vật lý công kích. Về phần Juggernaut, đó cũng là một cái tuyệt đối nguy hiểm siêu cấp nhân vật phản diện. Juggernaut nguyên danh Ken Marco, là cả người cao 287 cm, thể trọng 1.600 cân siêu cấp to con, uy lực có thể ngang hàng hao, tho, năng lực có thể trong nháy mắt phá hủy cao ốc, hắn nhục thể cơ hồ không gì không phá. Thậm chí có thể chống cự lôi thần Thor Mjolnir cùng Wolverine Adamantium thép hợp kim trảo. Khi Juggernaut thân thể khởi động sau bất kỳ vật gì cũng đỡ không nổi hắn. Nói đơn giản một chút, gia hỏa này liền là một cái phiên bản Hulk. Tại Deadpool 2 trong phim ảnh, cái kia đặc biệt để người chú ý. Đồng thời thành công sắp chết tùy tùng kéo thành hai nửa gia hỏa liền là Juggernaut. Dưới mắt Tony hẳn là còn không có chế tạo ra Hulkbuster Armor. White Queen cùng Juggernaut đúng là đủ hắn nhận được. Trách không được hắn sẽ hướng giáo sư X cầu cứu. Giáo sư X nghe nói như thế, một thời gian cũng là có chút trầm mặc. Sau một lát, hắn đây mới là mở miệng nói. Tony, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Sáng mai trước đó, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Đây là Mutant sự tình, giáo sư X tự nhiên là không thể không quản. Bất quá White Queen cùng Juggernaut đều là cực kỳ nhân vật nguy hiểm, hắn cần phải thật tốt chế định một chút kế hoạch mới được. Cái kia, ta còn có chút sự tình khác muốn hỏi ngươi. Tony cũng không nóng nảy rời đi, mà là đột nhiên đứng lên, sau đó một mặt ý vị sâu xa nhìn về phía giáo sư X. Hỏi đi, giáo sư X tự nhiên biết Tony muốn hỏi điều gì. Hắn thấy đây là tránh không khỏi sự tình, dứt khoát cũng liền không tránh. Hơn nửa tháng trước kia, ta vệ tinh giám sát đến có một chiếc ngoài hành tinh thuyền cứu sinh rơi xuống trường học các ngươi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, người ngoài hành tinh kia hẳn là còn ở trường học các ngươi bên trong a. Ta muốn gặp mặt hắn. Tony nói, ngươi muốn gặp hắn làm cái gì? Là muốn đem hắn làm thành đánh dấu? Vẫn là muốn giải đào hắn? Không đợi giáo sư X mở miệng, một bên Wolverine lại là mở miệng trước, mà lại nói lời này thời điểm, hắn còn hướng về phía một bên Xúc làm cái đắc ý ánh mắt. Xúc có chút im lặng. Đừng hiểu lầm, Tony khoát tay một cái nói, ta đối loại chuyện này cũng không có gì hứng thú, ta thuần túy chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Trước đó chúng ta thế giới đã có một cái quần lót bên ngoài xuyên bay trên trời đến bay đi ra hỏa, về sau lại tới một cái dơ chùy có thể triệu hoán thiểm điện ra hỏa. Ta tương đối hiếu kỳ, lần này tới lại là một cái như thế nào ra hỏa? Không hề nghi ngờ, Tony nói tới dĩ nhiên chính là Superman cùng lôi thần Thor. Mặc dù một đã sớm biết cái thế giới này là Marvel cùng DC dung hợp về sau thế giới, nhưng là từ Iron Man trong miệng nghe được có quan hệ với Superman sự tình. Xúc trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi chính là muốn lên kiếp trước những cái kia tranh luận không ngớt chủ đề. Batman cùng Iron Man ai lợi hại? Superman cùng Hulk cái nào mạnh? Thanos cùng Darkseid ai mới thật sự là vũ trụ bá chủ? Đi vào cái thế giới này, Xúc cảm thấy mình có thời gian vẫn là có thể xác minh một chút mà. Tony, ta có thể đáp ứng để ngươi gặp hắn, nhưng là ngươi đến hướng ta hứa hẹn, không thể tiết lộ hắn thân phận chân chính. Ngay tại Xúc lòng vừa nghĩ thời điểm, giáo sư X thanh âm lại vang lên. Xúc người ngoài hành tinh thân phận tại Milton trường học đã không tính là cái gì bí mật. Milton trong trường học bọn nhỏ cũng rất nhanh tiếp nhận Xúc thân phận. Dù sao cho tới nay, tại tất cả nhân loại trong mắt, Milton liền giống với người ngoài hành tinh một y hệt. Đây cũng là vì cái gì những người khác có thể tiếp nhận Xúc thân phận nguyên nhân. Nhưng là, Xúc thân phận đối với nhân loại bình thường tới nói khẳng định là quá mức khó mà tiếp nhận. Dù sao cho dù là từ nhỏ ở địa cầu lớn lên Superman cho tới bây giờ vẫn là một ít nhân loại trong. Miệng dị loại, đương nhiên có thể. Tony cười nói, bất quá ngươi ngược lại là càng ngày càng để cho ta hiếu kỳ giáo sư. Không biết mới tới vị này ngoài hành tinh bằng hữu đến cùng hình dạng thế nào? Là 8 đôi mắt vẫn là 8 đầu chân đâu? Vẫn là cùng E.T. đâu? E.T. ngươi hẳn phải biết a. Liền là phim, chấm ngoặc kép, nương theo lấy Tony càng nói càng thái quá. Xúc quả thực là triệt để im lặng, mà một bên Wolverine đơn giản đều muốn chết cười, vì không cho ra hỏa này tiếp tục tại hồ ngôn loạn ngữ. Xúc chỉ có thể là đi qua, sau đó một mặt không biểu tình mở miệng nói. Ngươi tốt, ta chính là ngươi muốn tìm người ngoài hành tinh kia. Ta gọi Xúc, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Tony đột nhiên chính là cười không nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.